Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, xác suất cũng là đối chiến một bộ phận. Cynthia ôm một mặt không tình nguyện Evie, ngồi ở đây vẻ ngoài chiến. Hunter tha thiết địa nắm vuốt Cynthia bả vai, toàn vẹn không để ý ga chom dự định giết người ánh mắt. Claire thực sự nhịn không được nội tâm bát quái dục vọng. Ho nhẹ nói, Cynthia tiểu thư, ngươi là thế nào mời xin? Lục lão sư, ta sáng nay ở nhà hắn, sau đó liền cùng hắn một khối đến đây. A, su độ đê độ, su, đối với phương diện này có phần hơi chút chậm chạp Cynthia. Khốn hoặc nói, có vấn đề gì? Claire đem đầu lắc cùng trống lúc lắc, cà lăm mà nói, trước xem so tài đi. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu, cau mày đánh giá trên trận hai vị nhà huấn luyện, lục lão sư thực lực, trận này hẳn là có thể phân biệt ra được một hai đi. Trên trận, vừa kinh lịch một trận đối chiến lan, giờ phút này híp mắt lại, hết sức chăm chú bắt đầu. Đây là Red giúp cho cực cao đánh giá nhà huấn luyện. Mặc dù là thuê đối chiến, nhưng càng khảo nghiệm song phương lâm chàng ứng biến. Lan xuất thân từ ngự long thế gia, đối Claire long hệ tinh linh tự nhiên rất quen thuộc, vận dụng cũng điều khiển như cánh tay. Nhưng lục lão sư, thật có thể để Cynthia tinh linh nghe theo chỉ huy sao? Đây chính là quán quân nhà huấn luyện tinh linh. Nếu như không cách nào làm tinh linh phục tùng chỉ lệnh, cái này cũng mang ý nghĩa nhà huấn luyện cá nhân thực lực không đủ. Trận này đối chiến cũng không có tỉ thí tất yếu. Lan híp mắt, thậm chí có chút bận tâm tới. Lục Dã ngược lại là càng lo lắng cho mình sẽ để cho Spiritum thụ thương. Người muốn nhịn không được liền giả chết. Ta bất quá ném người mà thôi. Người đừng thụ thương là được. Lục Dã hướng Spiritum nhỏ giọng BB nói. T3, chấm ngoặc kép, Spiritum mặt quạt đường vân ẩn ẩn phiếm hồng. Khẽ đung đưa bắt đầu. Claire sung làm hai người trọng tài. Vung vẩy màu đen roi ra. Ba, một tiếng trên mặt đất nổ vang. Đối chiến bắt đầu. Lan vén lên áo choàng, ném ra ngoài Pokebo. Đi thôi. Radigan. Giống. Mực vẩy màu xanh lục. Đỉnh lấy màu đỏ vàng đầu lấp lóe Radigan. Hai chân đứng thẳng. Vung vẩy cường kiện chi trên. Bộc phát ra hung mãnh gào thét. Nhìn qua cái này tha thứ sắc Radigan. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Mặc dù đích thật là Claire vương bài một trong, nhưng Radigan là 10 phần long tộc sỉ nhục a. Ngay cả địa long Gachom đều biết bay, mang cánh Radigan lại không biết bay. Cái này đúng mà, nhà rãnh về nhà rãnh, cưỡng ép đặc tính Radigan chuyển vận vẫn là tương đối ra sức. Nhìn đồ giám bên trong phối chiêu, cái này Radigan hẳn là đi cực hạn vật công. Một khi Spiritum foul play, lừa gạt chúng đích, thậm chí có chiến thắng khả năng. Nhìn thấy cái này phục tùng chỉ huy Spiritum, Lan nhẹ gật đầu. U linh hệ là định cho Hunter biểu thị tương lai chiến thuật sao? Miệng kiệt, nghe được Lan câu nói này, Hunter lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, hết sức chăm chú học tập. Lục Dã, ta không có, người cũng đừng nói mò. Mặc dù ở trong game chiến thắng qua Cynthia, nhưng cái này không giống với trò chơi, là cùng quán quân cấp nhà huấn luyện, thực sự đọ sức. Lục Dã hít sâu một hơi, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt dần dần sắc bén. Cuối cùng nghiêm túc rồi sao? Lan khóe miệng có chút dơ lên, lẫm tiếng nói, Radigan, Dragon Claw, giống, giữ tợn tiếng gầm gừ vang lên. Radigan vung vẩy màu xanh sẫm song chảo, giống như một khung chiến xa, tại khoáng đạt sân bãi vào chiều lấy Spiritum lúc đầu. Spiritum cơ hồ không có tính cơ động, nhưng đây chỉ là lấy vật thuẫn là bồi dưỡng phương hướng. Spiritum, tại chỗ phòng thủ, Spiritum mặt quạt bỗng nhiên khép kín. Tại Radigan gần trong gang tấc thời điểm, Lục Dã thanh âm vang lên. Foul play, lừa gạt, hình quạt mặt phút chốc mở ra. Thảm con mắt màu xanh lục trên tách ra yêu dã quang mang. Foul play, lừa gạt, lợi dụng lực lượng của đối thủ thay thế tự mình tiến hành công kích. Công kích của đối thủ càng cao, tổn thương càng lớn, nhưng ở quang mang nở rộ trong nháy mắt, Radigan trước mặt Spiritum chui xuống dưới đất. Foul play, lừa gạt, đột nhiên thất bại. Lan nhếch miệng lên mỉm cười, ôm ngã xuống, sử dụng ớt quét, địa chấn, ầm ầm. Radigan từ Spiritum dưới chân phá đất mà lên, đụng bay Spiritum đồng thời, lấy nó là giảm sóc vật, dắt lấy Spiritum hướng mặt đất hung hăng đánh tới. Lan trước đọc được Spiritum foul play, lừa gạt, a, chấm ngoặc kép, ở đây bên cạnh ngồi xuống Claire lẩm bẩm nói. Cynthia nâng má, một khi lộ ra sơ hở, Lan thế công gần như không có khả năng dừng lại, trừ phi, chấm ngoặc kép, Cynthia nheo mắt lại. Tại Radigan cùng Spiritum sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, lục dã âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại lúc này, Sucker Punch, tập kích, nếu như đối thủ thi triển tiến công chiêu thức, Sucker Punch, tập kích, có thể so với tay trước một bước hành động, rời đi ớt quét, địa chấn, trung tâm, tại gần sát mặt đất trước tiên. Radigan trong ngực Spiritum tránh thoát trói buộc, thân hình lấp lóe. Trực tiếp xuất hiện tại cách Radigan cách xa hơn 1 mét vị trí. Lan cao giọng nói, Radigan, tiếp tục sử dụng ớt quét, địa chấn, giống, ầm ầm, hai chân ra đời, mặt đất đột nhiên ra bị nẻ ra, cường hãn chấn động hướng phía Spiritum dũng mãnh lao tới, trực tiếp đem Spiritum đụng bay, căn bản không cho lục dã bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lan đưa tay lăng không một nắm, rác rưởi xạ kích, một đoàn màu tím sậm độc hệ năng lượng từ Radigan móng vuốt bên trong tuôn ra. 120 uy lực giá trị độc hệ vật công chiêu thức. Phối hợp thêm Radigan cưỡng ép đặc tính, uy lực đạt đến kinh người hơn 150 điểm. Một khi trúng đích, liên tục đón lấy ớt quét, địa chấn, cùng đích, đào hang, Spiritum, thế tất sẽ đánh mất năng lực chiến đấu. Lục dã bỗng nhiên minh bạch, bọn này nhà huấn luyện chân chính mạnh ở nơi nào? Tại hiện thực đối chiến bên trong, thiên vương căn bản không có khả năng cho đối thủ lưu lại cơ hội thở dốc. Mỗi một giây đều là bản năng chiến thuật lựa chọn, lục dã căn bản không có suy nghĩ thời gian. Trước sau không cao hơn 2 phút đồng hồ, Spiritum thể lực đã giống như nến tàn trong gió. Nhưng, lục dã tại cược. Cực Lan không chịu cùng hắn thế hòa. Spiritum, Destiny Bond, đồng mệnh. Lan nheo mắt lại, Radigan, kéo dài khoảng cách. Cái này cho lục dã khó được thở dốc thời cơ. Destiny Bond, đồng mệnh, quang mang vừa mới sáng lên. Đối mặt chạm mặt tới rác rưởi xạ kích. Lục dã lập tức đổi giọng. Tránh đi, Pain Split, chia sẻ đau đớn. Rác rưởi xạ kích tỷ lệ chính xác bất quá 80. Càng là tại Radigan không có nhắm chuẩn tình huống dưới. Spiritum dù sao cũng là Cynthia tinh linh. Ở giữa không trung cưỡng ép tránh đi thế công. Ra đời ổn định thân hình trước tiên. Một con âm trầm quỷ thủ đột nhiên duỗi ra. Quỷ thủ không ngừng duỗi dài. Tự mang khóa chặt địa níu lại Radigan cổ. Duỗi dài cánh tay tựa như cuống rốn. Là Spiritum liên tục không ngừng địa cung cấp lấy năng lượng. Pain Split, chia sẻ đau đớn, khiến cho hai bên thể lực tăng theo cấp số cộng sau chia đều. Giống, Radigan phát ra thống khổ gầm thét, quỷ thủ cũng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tại có thể xưng tuyệt cảnh tình huống dưới, lục dã lại khiến cho Lan lộ ra sơ hở. Claire nhíu mày, nhịn không được nhẹ gật đầu, không thể không nói, chỉ bằng cái này lâm chàng phản ứng. Gia hỏa này tuyệt đối có đại sư tiêu chuẩn, tương đương mạo hiểm đánh cờ. Cynthia cau mày nói, nhưng, hắn vẫn là ở thế yếu. Ngoặc kép, mặc dù Pain Split, chia sẻ đau đớn, trúng đích, nhưng lục dã không có chút nào thư giãn thời cơ. Radigan đã đón đầu hướng lên, dâng lên hỏa diễm nắm đấm đem Spiritum hung hăng đánh lui xa hơn 3 mét. Lan vung cánh tay lên một cái. Hét lớn, Radigan, ớt quét, địa chấn, Lan thế công tựa như gió táp mưa rào. Spiritum gần như không có khả năng trúng đích. Nhưng Lục Dã cũng chỉ đành cắn răng nói. Hypnosis. Nhưng mà, để ở đây tất cả mọi người ngoài ý liệu là, tại loại này vết thương chồng chất tình huống dưới, Spiritum Hypnosis cưỡng ép xuất thủ, lại khiến cho Dradigan đang xuất thủ trước ngừng lại. Liền ngay cả Lục Dã cũng nhịn không được ngọa tàu một tiếng. Người khác là dùng vận khí đánh đối chiến. Ta đây là lấy mạng đang liều xác suất a. Ta thủy pháo tam liên miss vận khí. Sợ không phải đều dùng tại trận này đối chiến bên trong. Bên sân, Cynthia cười một tiếng. Spiritum, cực kỳ tin cậy hắn đâu. Liền ngay cả Lan đều nhíu mày. Trầm giọng, Dradigan, Sliptalk, nói mớ. Sliptalk, nói mớ, là tinh linh tại trạng thái ngủ dưới. Ngẫu nhiên sử dụng một cái nắm giữ kỹ năng. Dradigan ngẫu nhiên ra chính là Dragon Claw. Quy lực vẫn như cũ khá kinh người. Nếu như Spiritum sử dụng Dream Eater, thực mộng, khẳng định sẽ bị tiên cơ miểu sát. Nhưng thời khắc này Dradigan cũng đánh mất tránh đi Destiny Bond. Đồng mệnh, năng lực, Lục Dã dài thở dài một hơi. Cơ hồ là hư thoát nói. Spiritum, Destiny Bond, đồng mệnh, chấm ngoặc kép. Dradigan Dragon Claw tùy tiện xé mở Spiritum phòng thủ. Yêu dã quang mang lại lần nữa nở rộ. Dradigan cùng Spiritum đồng thời ngã xuống. Lục Dã versus Lan, thế hòa, cẩn thận xem quyết đấu. Cũng bất quá mới qua 3 cái hiệp. Trước sau không cao hơn 5 phút đồng hồ. Lục Dã cũng đã đầu đầy mồ hôi. Điều này cũng làm cho Lục Dã không làm nhà huấn luyện ý nghĩ càng thêm kiên định. Cả ngày đều muốn cực tâm lý. Liều xác suất, chơi chiến thuật. Nếu không phải cái lớn trái tim, làm nhà huấn luyện chết vội phong hiểm thực sự quá lớn. Lục Dã xem như biết, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này âm hiểm chỗ. Nếu không phải lấy mạng bắt một đợt hypnosis xác suất, phần thưởng này căn bản cũng không có cầm tới tay thời cơ. Lục Dã nhéo một cái mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, nguy hiểm thật, còn tốt lão tử cao hơn một bậc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.